Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 35, Nguyệt cung làm trò hàng Nga. Nếu không, ta phải đi tìm ngươi. Tử Hà thị uy tựa như giơ giơ quả đấm nhỏ. Phốp, Sesomaru một cái nhịn không được, bật cười, nước bọt văng Tử Hà vẻ mặt. A, ngươi lại khi dễ ta. Tử Hà một bên bụng mặt kêu, một bên hung hăng đạp Sesomaru một cước. Alo, ngươi được rồi a, mau đưa chân lấy về. Nếu không, ta đánh ngươi a. A, ngươi còn cắn ta. Ngoạc kép, Sesomaru kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nhìn Tử Hà rời đi phương hướng. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cùng Tử Hà ở chung với nhau một tháng này là hắn vui sướng nhất một tháng. Không thể không nói, vui sướng thời gian luôn là rất ngắn. Bàn đào đại hội mã liền muốn mở ra. Một ngày sau, nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế đã xây định hắn ăn vô số tiên đào. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Sesomaru ăn, cũng không phải là hắn an bài. Hiện tại hắn phải làm chính là đi giải quyết một ít đã sớm chuyện muốn làm. Ngân Hà, Quảng Hàn Cung, một cái xinh đẹp nữ nhân tử chính nhìn ngoài cửa sổ. Kinh ngạc xuất thần, nam tử kia, sát sinh đại thánh, thật là khí phách tên. Chính là hắn, cướp đi mình ban đầu. Hôn sao, lúc này Hằng Nga tâm sớm đã bị Sesomaru quấy dày. Trong một tháng này, tiêu tụy thật nhiều. Thật đáng buồn chính là Hằng Nga cũng không có nhớ tới Thiên Bồng Nguyên Soái, dù cho chỉ là trong nháy mắt, Thiên Bồng Nguyên Soái vì nàng trả giá nhiều như vậy, từ ngàn năm nay yên lặng thủ hộ, kết quả là nhưng vẫn là rơi vào cái bị quên chàng. Không biết sau này hắn nếu biết được sẽ có cảm tưởng thế nào. Một đạo lãnh phong thổi qua, Hằng Nga phía sau nhiều hơn một người. Chính là Sesomaru. Sesomaru ta cười một tiếng, không kiêng nể gì cả đánh giá Hằng Nga gần như hoàn mỹ thân thể. Màu trắng quần áo nịt váy buộc vòng quanh nàng ấy hoàn mỹ đường nét. Lại thêm một trương mỹ lệ rồi lại băng lãnh gương mặt của. Thực sự là dụ hoặc tột cùng a. Hằng Nga chợt xoay người. Là, vâng, đúng, người nào, ngươi. Hằng Nga ngưng nói trong chất vấn, ngơ ngác nhìn ngày nhớ đêm mong Sesomaru, mặt cười mơ hồ lộ ra một đỏ bừng. Làm sao, một mực nghĩ tới ta? Sesomaru chân mày cau lại, dùng gần như đùa giỡn giọng, đây chính là Thiên Bồng Nguyên Soái ngày nhớ đêm mong nữ nhân a. Thậm chí còn vì đó không tiếc bị đánh vào nhân giới. Sesomaru nhớ tới Thiên Bồng Nguyên Soái tại hắn thân đào một, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười âm lạnh. Chỉ thấy Sesomaru một tay lấy Hằng Nga lâu vào trong ngực, ở bên tai nhẹ tê tê tê tê tiếng nói. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, Sesomaru trong miệng nhiệt khí không ngừng thổi tới Hằng Nga bên tai. Hằng Nga hơi cúi đầu, mặt cười đỏ bừng, không dám nói lời nào. Thế nhưng kế đó một câu nói liền làm cho sắc mặt nàng trắng bệch. Giết rất đáng tiếc a. Tấm tắc, Sesomaru cười tà nói. Một giây, Sesomaru bàn tay to leo thường. A. Hằng Nga hét lên một tiếng. Không được. Thế nhưng Sesomaru như thế nào lại nghe hắn đâu. Ôm lấy Hằng Nga liền hướng sàn đi tới. Hằng Nga vùng vẫy kịch liệt. Quần áo bị cựa ra, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Sesomaru trong mắt dục vọng càng sâu, một tay lấy bên ngoài ném ở sàn, sau đó nhào đi. Sesomaru sửa quần áo ngay ngắn, quay đầu lại nhìn một cái đang ở cúi đầu khóc thầm Hằng Nga, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái chỗ a, thật không biết ngươi là thế nào lừa hậu nghệ tên kia. Hằng Nga lúc đầu đã ngừng nước mắt lần nữa đổ xuống mà ra. Nàng rõ ràng là bị hậu nghệ cường đoạt đi qua. Hậu nghệ tham luyến vẻ đẹp của nàng, nàng lấy cái chết tương bức. Sau lại vì né tránh hậu nghệ, lúc này mới ăn trộm bất tử dược. Không nghĩ tới lại bị người trước mắt lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu lầm. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, Sesshomaru nhẹ hẹo nói, sau đó xoay tay phải lại. Hai cái bàn đào bị ném về hàng Nga. Tốt xấu ngươi cũng là nữ nhân của ta. Chỉ mong ngươi có thể đủ ở cái đó sát kiếp trong sống đi. Sesshomaru nhưng một câu nói, xoay người liền muốn ly khai. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phía sau truyền đến hàng Nga tràn đầy hận ý thanh âm. Nghìn năm thanh bạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này gọi là nàng làm sao không hận. Ồ, vậy sao? Sesshomaru chẳng đáng cười cười. Nói, ta rất chờ mong một ngày đến. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hằng Nga trong mắt tràn đầy oán hận. Chỉ thấy nàng một bên chảy nước mắt, một bên lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định, Sesshomaru rời đi về sau, cũng không có đi khác địa phương, mà là đi tới Dương Tiễn phủ đệ. Tam nhãn, lăn ra đây thấy ngươi Sesshomaru ra ra. Sesshomaru tứ vô kỵ đạn mà hô. Tiếng nói vừa dứt, đại môn, oanh, một tiếng vỡ vụn ra. Một đạo thân ảnh chợt lao ra. Không phải Dương Tiễn thì là người nào? Chỉ thấy bên ngoài sắc mặt tái xanh. Hung tợn nói, cẩu yêu, ngươi tới ta phủ đệ làm chi? Hắn thật thật không ngờ. Sesshomaru thật không ngờ không tha thứ. Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Ta muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru một quyền hung hăng đập tới. Dương Tiễn cũng là liên tục cười lạnh. Đây chính là ngươi buộc ta đấy. Nghĩ đến ngươi xuất thủ trước, Ngọc Đế tên kia liền không có lời gì để nói đi. Cùng lúc đó, Sesshomaru một quyền đã tới phụ cận. Dương Tiễn cũng không hoảng loạn. Đối với hắn mà nói, Sesshomaru bất quá là trong nháy mắt là được chém giết con kiến hôi mà thôi. Há lại sẽ thương tổn đến chính mình. Sesshomaru thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không ngừng mà ngưng tụ phong chi pháp tắc tập trung ở hữu quyền. Nặng nề mà đập vào Dương Tiễn trước người. Dương Tiễn trước người chợt nổ tung. Kèm theo điểm một cái tiên huyết bay rớt ra ngoài mấy thước. Nặng nề mà ngã ở mà. Ngươi, ngươi đê tiện, hoa. Dương Tiễn một tay ôm ngực, một tay chỉ Sesshomaru, sắc mặt dữ tợn mắng. Hắn vạn lần không ngờ, Sesshomaru dĩ nhiên lĩnh ngộ phép tắc lực lượng. Huyền tiên tu vi, hắn càng thêm thật không ngờ. Pháp tắc lực lượng dĩ nhiên sẽ bị kỳ dụng như vậy thuần thục. Sesshomaru bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói, ngươi xác định ta đê tiện sao? Lúc đầu ngươi đánh lén ta yêu tộc đại thánh lúc tại sao không nói thế? Hiện tại ngược lại thì trách ta đê tiện. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru thân thể trong nháy mắt tiêu thất, nhất khắc liền đi tới Dương Tiễn bên cạnh. Bàn tay to hung hăng chụp vào Dương Tiễn cổ. Tốc độ so với quá khứ nào chỉ là nhanh thập bội. Dương Tiễn đồng tử chợt rụt lại một hồi. Thất thanh nói, làm sao có thể? Dĩ nhiên là phong chi pháp tắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.